Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1706, Thiên Hạo sống lại công. Đại Thần Sứ, ta muốn thấy lớn Thần Sứ, ai cũng không thể ngăn cản ta. Nha, Ngự Đạo Tử toàn diện bung ra thực lực của chính mình. Xông thẳng 20 phẩm thế giới thiên tiên, nhưng mà hắn mục căn bản không khả năng đạt thành. Tại hắn tiến tới trong quá trình, phía trên đi xuống đều biến, đã hết sức chính xác hơn nữa đi trước một bước, trước thời hạn ngăn trở ở hắn tiến tới trên đường. Không sai, dù sao Tử Vi cùng Thiên Hạo Đại Đế hai người đều là sẽ trợ giúp hắn, không có bất kỳ áp lực, thậm chí còn có thế giới chi lực len lén trợ giúp. Đều biến nếu không phải có thể trước thời hạn đi tới đối phương bên người, vậy cũng thật là không nói được. Ngự Đạo Tử, ngươi tên phản đồ, nhìn ngươi đi hướng nào. Hôm nay ta đều biến, liền thay thế phụ thần, thay thế toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ, muốn ngươi mạng chó, đều biến nghĩa chính ngôn từ. Vô cùng phẫn nộ vừa nói, vung động trong tay cường hãn hư vô thần thương, bao quanh từng tia tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, vũ trụ cường đại nhất trưởng khống giả lực, thoáng cái liền đâm chọt Ngự Đạo Tử tới trước mặt. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, người cút ngay cho ta a. Ngự Đạo Tử không thể nào thúc thủ chịu trói, hắn còn muốn thấy lớn Thần Sứ đâu rồi, kia là mình trong vắt hết thảy nhân vật then chốt. Giống vậy cầm ra bản thân hư vô thần thương, liền cũng ở vào giờ phút này, chống lại đều biến. Ôi vãi trời, ta bạn tốt Ngự Đạo Tử, ngươi cũng không thể có chuyện a, ta đây liền đến giúp ngươi. Tử Vi Đại Đế vai diễn, hay lại là như vậy ước chừng đủ. Ở Ngự Đạo Tử bị ngăn trở thời điểm, hắn làm ra phải giúp hắn hành vi, thậm chí là giúp hắn một tay. Liên đối ở dưới phương tựa hồ nỏ hết đà Thiên Hạo Đại Đế, đều có chút không muốn quản cố đây. Ngự Đạo Tử quả nhiên là tối đại phản đồ. Đúng vậy, ngươi xem Tử Vi Đại Đế toàn lực đi trợ giúp hắn đều, nói cái gì hắn muốn gặp Đại Thần Sứ. Ta xem chính là đi đối phó nhà chúng ta đều biến, còn có thể có cái gì. Định là như thế, chư vị Thần Sứ môn, mỗi một người đều ở hợp lý đối với trước mặt sự tình tiến hành giải thích. Tóm lại một câu nói, Ngự Đạo Tử là đừng nghĩ đem mình rửa sạch sẽ, mà vào lúc này phía dưới Thiên Hạo Đại Đế nên làm việc cũng phải bắt đầu. Tử Vi Đại Đế cứu dĩ nhiên là không có khả năng công thành, hắn là nhất định phải thất bại. Cho nên vào giờ phút này, phía dưới vô hạn bị động bên trong Thiên Hạo Đại Đế hành động, hắn cách làm tương đối kinh người. Song phương vốn là ngang hàng trong đấu tranh, hắn bỗng nhiên đem mình tất cả lực lượng cũng cho thu, sau đó để cho Tử Vi Đại Đế toàn bộ công kích hoàn toàn tiến vào trong thân thể của mình. Ừ, ngươi làm gì? Tử Vi Đại Đế giả bộ kinh ngạc hỏi. Ta hảo huynh đệ, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta tu hành nhưng là đầy đủ nhất hảo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Trương, có thể khởi tử hoàn sinh, không có hư vô chi lực trợ giúp, ngươi không có biện pháp trực tiếp giết chết ta, chờ ta mới đi ra. Đúng là ngươi toàn diện bị bại thời điểm, Thiên Hạo Đại Đế ngang ngược vô cùng vừa nói, ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ giữa, hắn cả người cũng trong nháy mắt tan biến. Tử Vi Đại Đế còn có thế giới tiên đạo điên cuồng lực lượng, trực tiếp nát bấy hắn hết thảy, đưa đến hắn vỡ thành một cái đống cặn bã. Bất quá, kinh người hơn còn ở phía sau. Hắn toàn diện biến mất, hắn lại căn bản sẽ không chết. Ở tất cả lực lượng tan biến sau khi, những lực lượng này nhưng lại vô cùng sung mãn sinh cơ, điên cuồng hội tụ trung gian mà tới, chỉ là một trong chớp mắt trong, một cái nho nhỏ mông trần hoa hoa liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Hơn nữa hắn trong giấc ngủ say, còn đang không ngừng hấp thu chung quanh lực lượng. Hắn khí tức không ngừng tăng lên, một cái hô hấp chính là một mảnh thiên địa, không ngừng lớn lên, không ngừng lớn lên, cần phải trở lại đã từng đỉnh phong. Không tệ, đây chính là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế công pháp bên trong. Sống lại cường đại, Thiên Hạo, ta sẽ không để cho ngươi sống lại. Đi chết đi, Tử Vi Đại Đế, mặt đầy kinh hoàng vừa nói. Chợt, hắn lại buông tha đối với cái gọi là ngự đạo tử trợ giúp. Cả người lật cả người, xách chính mình thiên ý kiếm, chạy thẳng tới phía dưới, con nít, chém giết tới. Một kiếm này, nhưng là thật, ngưng tụ toàn bộ tiên đạo cửu châu bên dưới cùng chúng sinh lực lượng. Đế vương ý cũng ở trong đó đây, vô cùng cường đại công kích. Nếu là thật tập trung con nít mà nói, Thiên Hạo Đại Đế chắc cũng là chắc chắn phải chết. Về phần trước hắn ở hư vô tiên quân bên trong không chết, đây còn không phải là đại thần sử không nghĩ muốn làm như thế sao? Chân chính diệt hắn, hoàn toàn có thể trên thực tế. Đương nhiên, Tử Vi Đại Đế cũng là không có khả năng thật giết chết Hạo Thiên. Hết thảy các thứ này đều là một mâm cục, một tuồng kịch mà thôi. Tại hắn lực lượng cường thế tới đến phía dưới thời điểm, hắn len lén truyền âm đưa cho 33 đế vương. Đem Lăng Tiêu Bảo điện lực phòng hộ mở tối đa, để cho Đan Thư Hổ Phách tiến hành bảo vệ. 33 vị đế vương là thạch đầu tử đặc biệt bồi dưỡng nhân, hợp lại chính là một cái khác Thiên Hạo Đại Đế. Cho nên bọn họ có năng lực cách không cưỡi không có Thiên Hạo Lăng Tiêu Bảo điện, cũng có thể chạy Đan Thư Hổ Phách. Cũng ở thời khắc mấu chốt này, bọn họ quả thật làm như vậy, vẫn còn ở làm chuyện này thời điểm. 33 người, một bộ cố hết sức vô cùng bộ dáng, lấy tay nâng giờ phút này Lăng Tiêu Bảo điện bản thể. Còn có Đan Thư Hổ Phách, kêu to liên tục, Tử Vi Đại Đế tiền bối, cẩn thận a, Tử Vi Đại Đế tiền bối, hai kiện pháp bảo này vẫn còn ở bảo vệ bên trong. Bọn họ lực lượng như cũ rất cường đại, chúng ta cũng không nhịn được. Đúng vậy, ngài gia tăng kinh lực, ân nắm người này phối hợp thật tốt. Lại nói lúc này Tử Vi Đại Đế, hắn thiên ý kiếm cũng kẹp lộ ra điên cuồng lực lượng, đả kích đến Lăng Tiêu Bảo điện cộng thêm Đan Thư Hổ Phách trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn bên trong, thiên ý cấn lại, thật không có phá vỡ. Trên bầu trời, trong vòng 33 ngày thần sứ môn, từng cái vui vẻ không còn hình dáng. Bọn họ rối rít hét lớn, thật là mạnh mẽ, coi như sống lại, lực lượng cũng không kém, không sai. Tử Vi Đại Đế lại không có hiệu quả. Rất tốt, Thiên Hạo Đại Đế vô địch, chờ Thiên Hạo Đại Đế sống lại. Tất nhiên là lực lượng ở trên cao một tầng lầu. Chúng ta thắng lợi trong tầm mắt, bọn họ mừng rỡ bên trong. Tử Vi Đại Đế cũng là một kiếm, điên cuồng chém Lăng Tiêu Bảo điện Đan Thư Hổ Phách, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng vang lớn bên trong. Hắn chính là không có biện pháp kích phá, chỉ có thể cuống cuồng nhìn Thiên Hạo Đại Đế không ngừng trưởng thành trở về. Phẫn nộ, Tử Vi Đại Đế lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, xúc sinh Thiên Hạo, đến bây giờ lại còn mạnh như vậy, đáng ghét, đáng ghét a, ta cũng không tin ta không chém đứt nha. Tử Vi Đại Đế diễn vai diễn công kích Thiên Hạo Đại Đế, ta nghĩ hắn là mãi mãi cũng công kích không phá. Phía trên tam trong 13 ngày thạch đầu tử vào thời khắc này vui tươi hớn hở nói, cái này Tử Vi Đại Đế uổng phí hết khí lực. Mấy vị đại đế bên trong hay lại là Thiên Hạo Đại Đế mạnh nhất a. Rất tốt, rất tốt, ta thu phục người này có thể lập tức sẽ đại phát thần uy. Phụ thần anh minh, phụ thần thiên thu vạn đại. Ừ, khác nịnh hót, nhìn chúng ta một chút đều biến cũng không kém. Ngự đạo tử tuyệt không phải đối thủ của hắn. ánh mắt của Thạch đầu tử cũng rơi hướng đều biến bên này, nụ cười rồi rào, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.